Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, đậu đen rau muống vương giả. Hô, nguy hiểm thật a. Từ Phương Ngọc Tuyết trong nhà đi ra về sau, Lâm Diệp mới hoàn toàn buông lỏng một hơi. Tiết Khải tiểu hòa thượng, lần này nhớ ngươi một cái đại công. Liền ngươi lần này cứu giá, biểu hiện. Làm gì, ta cũng phải giúp các ngươi Thiếu Lâm tự làm cái luận võ quán quân trở về a. Tại quán ven đường tùy tiện ăn bữa sáng, Lâm Diệp đang định hướng nhà ga thời điểm ra đi, lại là không cẩn thận thoáng nhìn một nhà sổ số cửa hàng. Ngoạ tào, kém chút đem ta 5 cái ức, 100 triệu, cấp quên, nhanh đi nhìn xem có phải thật vậy hay không trúng thưởng. Tản bộ tiến sổ số trong tiệm, Lâm Diệp móc ra mình mua sổ số, nhìn chuẩn cái kia đồng thời mở thưởng dãy số. Trước trước sau sau nhìn nửa ngày, vậy mà một cái hào đều không có bên trong. Hố cha, Lâm Diệp cái này mới phản ứng được. Hắn mua sổ số thời điểm, mặc dù là may mắn vầng sáng tăng thêm, nhưng sổ số mở thưởng lại là tại đêm qua. Lỗ lớn, ta mẹ nó lúc đó nên mua một chương vào lúc ban đêm liền mở thưởng đó a. Âm thầm oán thầm một câu. Lâm Diệp cũng chỉ có thể đem sổ số vò nát ném đến trong thùng rác. Sau đó hậm hực hướng lấy nhà ga đi đến. Mua vé, lên xe. Bởi vì Thiên Đấu Sơn thuộc về xa xôi vùng núi, chỉ có một cái phi thường nhỏ miếu thờ. Mỗi ngày liền ban một xe, trừ một chút lên núi cầu nguyện lễ tạ thần khách hành hương bên ngoài, bình thường cơ hồ không có người nào lên núi. Hôm nay trừ Lâm Diệp bên ngoài, cũng liền còn có 3 cá nhân. Mà lại, Lâm Diệp phát hiện cái này vài người khí huyết trên người so sánh tràn đầy. Đoán chừng chính là cái gọi là võ giả. Ngồi tại Lâm Diệp bên trái đằng trước, là một nam một nữ. Xem ra hẳn là cùng một cái sư môn sư huynh muội. Mà ngồi ở Lâm Diệp phải phía trước, thì là một cái cường tráng tráng hán. Niên kỷ cũng không lớn. Hẳn là 20 tuổi ra mặt. Lại lưu vẻ mặt dâu quay nón, xem ra 10 phần dũng mãnh. Một nam một nữ kia sư hai huynh muội, cùng cái này cường tráng tráng hán, có thể nói là vừa lên xe chạm mặt liền không hợp nhau, lẫn nhau trừng mắt lên. Bất quá, những này cùng Lâm Diệp đều không có một mao tiền quan hệ. Từ Kiến An thành phố chuyến xuất phát đi Thiên Đấu Sơn, ít nói cũng phải chừng 2 giờ mới cũng có thể đến. Trên xe hắn liền bắt đầu xem xét lên ngày hôm qua hồng bao nhật báo tới. Chúc mừng chủ ký sinh. Hôm nay mở ra một cái hồng bao. Hôm nay hết thảy tạo ra 5 cái hồng bao. Nhiệm vụ độ hoàn thành 20%. Thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm. Nha, vậy mà hôm qua tạo ra 5 cái hồng bao, lại chỉ mở ra một cái. Lâm Diệp phát hiện, theo hồng bao phạm vi càng lúc càng lớn, cùng với phạm vi hoạt động của mình tăng lớn, mắt thường đi tới có thể nhìn thấy hồng bao liền càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy không được a, nhất định phải nghiêm túc quan sát sinh hoạt mới có thể tìm được càng nhiều hồng bao a. Vì phát hiện càng nhiều hồng bao, ô tô phát động về sau, Lâm Diệp liền không ngừng mà hướng về hai bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ cần có nhìn thấy hồng bao, hắn nhất định phải lại để cho lái xe dừng xe, sau đó đoạt cái hồng bao. Mà lúc này, tại hơi trước xe chỗ ngồi, một nam một nữ kia võ giả lại là bắt đầu nhỏ giọng đích nói thầm: Nhiễm sư huynh, thật là oan gia ngõ hẹp, vậy mà để cho chúng ta cùng phái Không Động Hồ Biển cả tại trên một chiếc xe. Nếu không, chúng ta bây giờ liền liên thủ giết hắn vì hồng sư huynh báo thù đi. Nữ một bên nhìn chằm chằm cái kia dâu quay nón đại hán, một bên cắn răng nghiến lợi nói ra: Tha sư muội, chúng ta phái Hoa Sơn cho tới bây giờ liền không làm loại kia hèn hạ sự tình. Muốn giết hồ biển cả, ta biết tại xế chiều so vũ đại sẽ lên đường đường chính chính giết hắn. Nam lại là một mặt chính khí, trong tay nắm ngụy trang tốt vỏ kiếm, trong ánh mắt nhuệ khí, lại là một bộ tùy thời có thể lấy xuất kiếm giết người khí thế. Nhà a, bây giờ mà vận khí không tệ, vừa đụng phải hai cái phái Hoa Sơn tiểu oa nhi a. cái kia dâu quay nón đại hán, xem ra niên kỳ tuy là cũng không lớn, thế nhưng trên người lại bao phủ một cỗ sát khí. Đó là thật, trên tay dính qua máu tê biểu tượng. Phái Hoa Sơn cùng phái Không Động, có thể nói là trên trăm năm đến tử địch. Mỗi không không nhỏ nói đây là Hoa Lệ Đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết. Internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Lông Thiên Sứ trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là Hoa Lệ Đường phân cách lần so vũ đại sẽ lên. Hai phái đệ tử đụng tới đều là sinh tử đấu. Cả hai ở giữa phải có một chết. Có thể nói là không chết không thôi. Bất quá, phái Hoa Sơn xem như chính phái. Lâu dài ẩn cư trong núi. Môn phái đệ tử đều là dốc lòng luyện kiếm tu võ. Cơ hồ không dưới núi. Rời xa thế sự. Mà phái Không Động thì là nhập thế môn phái. Môn hạ đệ tử cũng phần lớn là ngư long hỗn tạp. Làm cái gì đều có. Thậm chí có không ít phái Không Động đệ tử bản thân liền là thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng. Đỉnh tiêm sát thủ, chuyên môn làm một ít có tiền thưởng ám sát. Cái này hồ biển cả liền có thể nói là phái Không Động đệ tử đời thứ 5 ở trong nhân tài kiệt xuất. Tuổi còn trẻ không đến 25 tuổi, liền bước vào võ giả hậu thiên hậu kỳ, luyện được nội kinh đến. Đúng là hiếm thấy, so sánh với nhau. Phái Hoa Sơn hai người liền kém rất nhiều. Nam tên là Nhiễm Thu Thành, hậu thiên trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách luyện được nội kinh còn có cách nhau một đường. Mà nữ tên là Thao Uyển Quân, nhưng vẫn là dừng lại vào ngày kia trung kỳ chiêu thức kiếm ý giai đoạn. Bất quá, cái kia hồ biển cả bước vào nội kinh giai đoạn, cũng là mới đoạn thời gian gần nhất sự tình. Hắn không chủ động triển lộ. Bình thường người là căn bản không biết hắn là đường đường nội kình võ giả. Cho nên, vừa rồi Thao Uyển Quân mới dám nói ra liên thủ đánh giết hồ biển cả lời nói đến. Nếu như nàng biết rõ hồ biển cả thật bước vào nội kình giai đoạn, tất nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Xe tiến một đường ra, đã trở thành một nửa lộ trình. Hai bên phong cảnh cũng từ nội thành vùng ngoại thành đi vào vùng núi. Lâm Diệp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, con mắt đều chua, lại ngay cả một cái hồng bao đều không nhìn thấy, cũng là nhàm chán đến vội vàng. Hắn vừa nhìn xem sủng vật trong không gian trứng sủng vật. Trước mắt ấp trứng trình độ là 50. Hôm nay Lâm Diệp còn chưa có bắt đầu đậu đen rau muống, cho nên ấp trứng tiến độ cũng không có càng tiến một bước. Muốn ấp trứng trứng sủng vật, nhất định phải có đậu đen rau muống năng lượng. Mà tại xe này bên trên, trừ Lâm Diệp chính mình, cũng chỉ còn lại có lái xe, phái Hoa Sơn sư huynh muội cùng phái Không Động hồ biển cả. Mở miệng đổi lái xe, vẫn là cũng được a. Vạn nhất lái xe tức giận đến muốn đồng quy vu tận. Cái này ét cong đường núi cũng không phải đùa giỡn, tay lái nghiêng một cái, liền cùng một chỗ làm rơi tự do đi. Cho nên Lâm Diệp liền đem đậu đen rau muống đổi người ánh mắt. Đặt vào ba người khác trên thân. Leng keng, hảo hữu của ngươi. Đậu đen rau muống vương giả Lâm Diệp đã thượng tuyến. Xoạt xoạt xoạt, trên xe bầu không khí vốn là dương cung bạt kiếm. Phái Hoa Sơn sư huynh muội cùng phái Không Động hồ biển cả ở giữa lẫn nhau cảnh giác. Hơi không cẩn thận liền muốn ra tay đánh nhau cái chủng loại kia. Nhưng không ngờ lúc này. Lâm Diệp nhanh chóng xê dịch, một chút từ đuôi xe hàng cuối cùng chỗ ngồi, chạy đến hồ biển cả đằng sau chỗ ngồi tới. Hắn mới mở miệng, liền nhìn chuẩn phái Hoa Sơn sư huynh muội, cười bắt chuyện nói, uy, hai người một người cầm trong tay một cây cô làm gì vậy? Là mù à, phốc, Thảo Uyển Quân nghe vậy, quả thực là muốn bị Lâm Diệp lời này tức hộc máu. Côn em gái ngươi à. Đây là bảo kiếm A. Phái Hoa Sơn đệ tử mang theo người bảo kiếm A. Chỉ bất quá, hành tẩu giang hồ vì không để cho người chú ý. Mới tại vỏ kiếm bên ngoài bao một tầng bố mà thôi. Ha ha, vẫn là vị tiểu huynh đệ này có nhãn lực giới. Đúng, hai người bọn hắn đều là mắt mù. Cho nên muốn bắt lấy một cây thiêu hỏa côn dò đường. Không phải nha. Một ngày cũng không biết muốn ngã bao nhiêu cái trong hố đi. Chấm ngoặc kép. Hồ Biển cả gặp phái Hoa Sơn sư huynh muội cái kia một mặt khó coi dáng vẻ. Nhịn không được cười lên ha ha. Thế nhưng, hắn vừa mới cười ra tiếng. Lâm Diệp liền vừa ở bên tai của hắn sâu kín nói ra. Cái này vị đại ca. Ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta. Ngó ngó ngươi cái này miệng đầy râu mép cùng tóc. Có phải hay không không có tiền đi cắt tóc à? Nha, lại nghe trên người ngươi vị này mà. Ngươi thành thật khai báo. Mấy ngày không có tắm rửa. Dụng ý khó dò à. Ngươi có phải hay không muốn đem ta thúi chết về sau? Hảo kế thừa ta hồng bao à. Ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.